Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, sau này ngươi gọi Nhâm Hung. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại: Huyền Huyễn Kỳ Huyễn. Số chữ: 218. 7. Thời gian đổi mới: 20.01.22.13.35. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV: Cha tím. Kia một trận chinh chiến, người trong suốt trở thành thế nhân trò cười. Thủ lớn chưa trả lại thân chết trước. Vốn tưởng rằng lúc đó tiếc nuối kết thúc, ai ngờ còn có trận mở con mắt một ngày. Lúc này nàng nói cho đúng, chỉ là một vệt không có mất đi linh thức, ngoài ý muốn bị túi gấm thu nạp ở bên trong. Cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng, mới bị Nhâm Nhất thả ra ngoài. Ở chỗ này, nàng là thật thể tồn tại. Chỉ tay một cái, tựa hồ là có thể chạm tới trên đầu trôi lơ lửng tinh thần. Bước vào bên kia đại thế giới. Trên thực tế, từ nơi sâu xa, có một loại không nhìn thấy trói buộc dẫn dắt nàng. Để cho nàng không thể rời bỏ trước mắt cái này lôi thôi lách thách ăn mày. Thật bất ngờ, cái này thôi ăn mày linh thức ở nơi này trong cẩm nang là một cái hư ảnh hình thái. Nàng suy đoán, hắn chân thân hẳn là ở một cái khác trong cẩm nang ngủ ly bì. Cũng không biết thân thể nàng có phải hay không là cũng ở đó. Còn nhớ nàng vẫn còn ở chủ nhân bên người lúc, rất yêu đeo một ít tinh xảo dễ thương đồ chơi nhỏ. Nhìn không trọng dụng, nhưng đều là tiên bảo cấp bậc linh khí. Nếu như bị cái này phàm nhân được đi, cũng không biết có thể hay không phí của trời. Nghĩ tới đây, người trong suốt suy nghĩ ngàn vạn, tâm lý sôi sùng sục không dứt. Nàng muốn chủ nhân, muốn tâm lý ê ẩm thấy đau, hận không thể cứ vậy rời đi, thoát đi cái thế giới này trói buộc. Nàng muốn đi tìm chủ nhân tung tích. Từ nơi sâu xa cảm giác có dũng khí nói cho nàng biết, nàng chủ nhân còn chưa có chết, đang chờ nàng. Giơ tay lên hướng về phía ngực hung hăng đấm đi qua. Dự định chấn vỡ tâm mạch, đánh vỡ kia thần bí dẫn dắt. Trong dự liệu, nàng một chút cảm giác cũng không có. Nàng đã không phải là một người sống. Nơi nào còn có thể có cảm giác? Nhâm Nhất sợ run ngẩn người một chút. Có chút thấp thỏm nói. Cái kia, tiểu muội muội, hai ta cũng vây ở chỗ này. Ngươi lại không thể tiêu dừng một chút. Làm cái gì tự hủy hoại nốt, nghĩ như vậy không mở. Người quản ta, chết đi điểm. Người trong suốt vung tay vung lên, cũng không biết làm sao bây giờ đến. Nhâm Nhất bóng người giống như một mảnh mây khói vặn vẹo, ngay sau đó biến mất ở trước gót chân nàng. Nàng chưa kịp phản ứng kịp, nàng cả người cũng đi theo tiêu tán. Lần nữa mở mắt ra, người trong suốt trong mắt thấy, cùng trước Trạm Lam Tinh không lại không giống nhau. Nơi này thế giới là thổ hoàng sắc, lọt vào trong tầm mắt quang ngốc ngốc, liền viên cỏ dại cũng không, vắng lặng hết sức. Rất hiển nhiên, nơi này cũng là không phải bình thường thế giới người phàm, cũng không thích hợp nhân loại ở. Đột nhiên, cách đó không xa một cái hố đất bên trong truyền tới thở hổn hển thanh âm. Người trong suốt nghệ cao nhân gan lớn, nhấc chân liền chạy tới kiểm tra. Nhưng là Nhâm Nhất trên lưng trói một người, đang cố gắng lên trên trèo. Thay vào đó bên trong cấu tạo và tính chất của đất đai yếu ớt, dùng sức sau liền bể nát. Hắn không trèo rất cao, lại tuột xuống, thử đi thử lại rồi mấy lần, dị thường chật vật. A, phế vật. Người trong suốt khinh thường bĩu môi một cái, tung người nhảy một cái nhảy xuống, duỗi tay nắm lấy Nhâm Nhất. Lần này nhưng là có thể mò tới. Trong mắt kinh ngạc thần sắc chợt lóe, nàng xách cổ Nhâm Nhất, đem hắn cùng lưng thượng nhân đồng thời từ trong hố lôi đi ra. Cảm ơn, cảm ơn. Nhâm Nhất là thực sự vô cùng cảm kích. Hắn cũng là không phải đồng tình tâm cỏ dại lan tràn nhân, gặp phải cái giống như thi thể như thế người chết cũng không sợ. Chỉ là ở nơi này địa phương xa lạ, đột nhiên thấy một cái cùng mình giống nhau như đúc nhân nằm ở nơi đó. Loại cảm giác này thật quá thần kỳ. Hắn quên rồi sợ hãi, một lòng chỉ muốn tra xem rõ ngọn ngành. Tiểu muội muội, người này là ta sao? Ta đây là thế nào? Ngươi biết không? Hừ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Người trong suốt không để ý hắn, tự ý đi về phía một người khác hố đất bên trong. Rất nhanh thì khiêng cô gái nhảy ra tới. Ách người này, Nhâm Nhất nhìn một chút hai cái giống nhau như đúc người trong suốt. Có chút trong gió lăng loạn. Hắn chỉ bất quá trộm điểm đồ phu thịt heo. Chỉ bất quá bị người đánh một trận. Chỉ bất quá có chút xui xẻo. Nhưng là, từ lúc gặp được cái này người trong suốt sau, kỳ lạ chuyện là càng ngày càng nhiều. Hắn hung hãn bấm bắp đùi một cái. Đau đớn đúng kỳ hạn tới. Nói cho hắn biết, hắn còn sống. Hết thảy các thứ này cũng không phải là mộng. Đáng tiếc, người trong suốt không có thời gian điều hắn. Một lòng chỉ thủ trên mặt đất ngủ say nữ hài. Nàng, kiều tiểu khả ái, nhìn non nớt, giống như một 15 tuổi thiếu nữ. Mặc một bộ hoa lệ màu hồng vân tay váy. Nổi bật lên màu da nhuận bạch như ngọc. Bên hông băng bó một cái hồng sắc lăng trù. Người trong suốt đưa tay phải đi lôi kéo cái này lăng trù. Con mắt của Nhâm Nhất cũng trừng trực. Tiểu muội muội, ngươi lại cào nhân y phục. Ngươi muốn làm gì? Dài dòng, ta cầm đồ mình, ngươi quản được sao? Người trong suốt đứng lên, xoay cổ tay một cái. Chỉ thấy thật dài lăng trù giống như cái hoạt lưu xà. Xích lưu một chút rúc vào rồi trong tay áo. Ách, ngươi là tu sĩ, có đúng hay không? Nhâm Nhất lại ngu độn, cũng thấy rõ rồi. Đối phương mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là bản lĩnh không nhỏ. Trước không bị thương hắn, chẳng qua chỉ là bởi vì với nhau đụng chạm không tới. Âm sai dương thác thôi. Người trong suốt buồn cười nhìn hắn. Thu hồi ngươi chảy nước miếng. Như ngươi vậy phế vật, đời này đều không làm được tu sĩ. Ngay từ lúc Lăng Ba thành thời điểm, nàng liền thấy rõ rồi. Nhâm Nhất thân thể nhìn coi như tráng kiện. Kỳ thực giống như một cái rỗ. Bất kỳ linh khí thu nạp vào. Còn không có đi đến linh ổ vị trí sẽ hở ánh sáng rồi. Mang lục lục toi công dã tràng. Nói chính là hắn người như vậy. Đời này đừng nói làm tu sĩ. Coi như là thể tu đoán thể thuật cũng không thích hợp hắn. Hắn lại nắm giữ một bộ hiếm thấy xương sụn. Đây cũng là hắn trải qua gặp trắc trở. Bị người đánh như thế nào cũng đánh bất tử nguyên nhân. Lấy nhu thắng cương, rất nhiều tổn thương đều bị tiêu nhị ở vô hình rồi. Nghe được người trong suốt lời nói, Nhâm Nhất lắc lắc bả vai, yếu ớt đi trở về thân thể của mình cạnh. Nhìn cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nhân, hắn không nhịn được tiến lên đá một cước. Ngươi cái phế vật, còn sống cũng là lãng phí không khí. Sao bất tử rồi liền như vậy? Cứ như vậy một cước, cũng không biết xúc động cái gì. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, liền mất đi ý thức. Đánh thức hắn là không phải hát không thành kế bụng, cũng là không phải thần bí người trong suốt, mà là một cái chỉ có tay lớn cỡ bàn tay chó lưu lạc. Cả người nó đầy sẹo, gầy trơ cả xương, tạng dơ không chịu nổi. Bởi vì trời lạnh, run lập cập chui vào Nhâm Nhất tay áo trong lòng, nhìn vô cùng thê lương. Đáng thương, người cũng là bị người vứt bỏ sao? Nhâm Nhất cẩn thận đem cầu cầu ôm lên đến, đem mình duy nhất một điểm ấm áp đều cho nó, trở lại quen thuộc thế giới. Hắn vừa dễ dàng lại buồn bã, tâm lý nói chung hay là mong có thể có lộn một cái kỳ ngộ. Có lẽ thần bí người trong suốt, có thể mang cho hắn không giống nhau nhân sinh, giống như trên phố truyền lưu rất nhiều huyền huyễn cố sự như thế. Gặp rủi do cậu ấm, vô tình gặp được đại năng giả. Từ nay sửa lại nhân sinh, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Trên thực tế, hắn ngày này kỳ ngộ là hắn đã qua 18 năm không có. Nhưng là, ở người trong suốt trong mắt, hắn lại là cái phế vật. Nàng xem thường hắn, giữa bọn họ cũng sẽ không có sau này. Hắn không lại nhìn thấy nàng bóng người. Không biết nàng có phải hay không là còn lưu ở cái kia kỳ dị thế giới màu vàng bên trong. Thở dài một tiếng. Hắn có chút thất lạc sờ một cái đầu chó. Ai, ta lấy cho ngươi cái tên đi. Liền kêu ngươi, Nhâm Hung. Sau này, ngươi nhất định hội trưởng được cao lớn uy mãnh. Để cho ai cũng khi dễ không được. Biết không, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể bị người coi trọng một chút. Thắng được tôn trọng, sống được như một người dạng. Lời này cùng với nói là cho cậu nghe. còn không bằng nói là nói cho chính hắn nghe. Một người một chó, đón gió tuyết, chật vật đi về phía trước. Con đường phía trước bắt trước hoàng lại không có đường về. Ngoại trừ chết lặng đi, hắn không biết mình còn có thể làm chút gì, mới có thể thay đổi này bi thương cả đời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.